Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1184 Ngươi này Long Tiên là không tồi. Chương 1184 Đại Thân Vương cấp huyết tộc chi thân hơn nữa không sai biệt lắm hoàn chỉnh biểu xác. Long thể, 90 quận, phá vỡ đều là cái vấn đề. Đây là tự hắc, rất nhiều người đã vô lực phun táo. Nếu là loại này hắc, cầu hắc, ngươi, công bá Tĩnh Tú đã nói không ra lời. Thủ đoạn ra hết, hắn lại là không thể thương đối phương mảy may. Rốt cuộc minh bạch vì sao người này vẫn luôn đều nhàn tản thong dong. Cho hắn nguyên vẹn thời gian, căn bản chính là liệu định hắn đối nàng không thể nề hà. Liền tính là như thế, người cũng chưa chắc có thể thương ta. Chúng ta nhiều nhất bình, ngang tay còn chưa nói xong, nho đạo chữ to phía dưới đè nặng Tôn Ngộ. Không không thấy, tàn quang lược ảnh. Oanh, đệ tam kiếm, công bá Tĩnh Tú bị bổ trúng, đó là vô cùng kinh diễm nhất kiếm. Kinh diễm đến làm người linh hồn đều không thể bắt giữ đến, đương nhìn đến thời điểm. Công bá Tĩnh Tú thân thể tử kim cấp pháp bảo quần áo đã trực tiếp rách nát. Xôn xao tinh quang phiêu tán chung. Thân thể hắn lần thứ ba tạp vào rách nát chiến thuyền bên trong, oanh. Chiến thuyền hoàn toàn mai một hư vô. Một cái trăm mét thâm thiên hố, thân thể hư mi, cái kia là mặt cái kia là chân đều phân không rõ, vừa. Mới đó là cái gì? Cái gì tốc độ? Họ đặt hề kiếm là kiếm khách. Hắn đối kiếm tự nhiên là nhất cảm thấy hứng thú cũng là nhạy bén độ tối cao. Nhưng là làm hắn vô pháp tưởng tượng chính là. Hắn vừa mới thế nhưng không có nhìn đến đinh điểm này nhất kiếm quỹ đạo, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa này nhất kiếm cũng có thể nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục hắn, như nhau nháy mắt hạ gục công bá. Tĩnh Tú, thật thể công kích không có đề cao. 85 quận, nhưng là tốc độ quá nhanh. Hình thành không gì sánh kịp mũi nhọn. Cái loại này lực sát thương giống như là một khối đạn châu lớn nhỏ cục đá từ 10 vạn mét trời cao. Rơi xuống. Có thể nhẹ nhàng đem một chiếc ô tô biểu xác tạp xuyên. Nhanh nhất tốc độ. Đó là tốt nhất công kích mà công kích như vậy. Bọn họ còn nhìn không tới. Chuyện này không có khả năng. Họ đặt hề kiếm như thế ổn trọng bình tĩnh tâm tính như kiếm cứng cỏi người đều tưởng che mặt cuồng. Hô, đến nay có thể làm ta nhìn không thấy kiếm tốc. Cũng liền một cái vân lấy cũng. Cái kia biến thái, họ đạt hề kiếm lẩm bẩm tự nói làm Vân Giao thập phần kinh ngạc. Nàng không phải kiếm khách, phân chia không ra trong đó đáng sợ. Nhưng là vừa nghe thực lực không yếu họ đạt hề kiếm như thế kinh hoàng. Nàng trong lòng cũng là một lộp bộp, này quân tử ly so nàng trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ vô số. Lần A, bất quá cùng lúc đó. Xinh đẹp tương đương, tương tây cung sái nhưng mà cười thanh truyền đến, đại ly quay đầu nhìn lại. Người nói chính là người vẫn là kiếm. Người này còn có thể càng tự luyến điểm sao? Tương tây cung kia xinh đẹp mi đều phải bay lên tới. Thiết, ta là nói hắn bị chết xinh đẹp. Người này cười đến hương thơm. Lại đem tác thần cấp khí. Tương cô nương, còn thỉnh nghiêm túc điểm. Nghiêm túc điểm, đây là đánh nhau đâu? Ai nha, lại quên ngươi, bất quá nếu ta nghiêm túc, vậy ngươi liền xong rồi, tương tây cung cười nói. Ở tác thần đột nhiên thấy không lớn diệu thời điểm, kia roi dài thượng quang mang đột nhiên thắng. Liệt vài phần, kia long lân hoàn toàn thay đổi tầng từ kim sắc, uy áp cọ cọ bạo trướng, ngẩng long minh. Roi vừa kéo, sặt giống như có phù ảnh lưu trống không tàn giống, trừ nứt chung. Không gian giống như vặn vẹo giống nhau, nứt ra một cái ngăm đen thật sâu hắc động, trong hắc động đánh xuống một đạo ánh sáng tím, phụt. Tác thần bản năng đón đỡ ám kim đỉnh cấp bảo đao bị ánh sáng tím bổ trúng, leng keng vỡ vụn. Căn bản không hề chống cự năng lực, kia ánh sáng tím trực tiếp bắn vào tác thần giữa mày, tê tê. Tê tác thần thân thể giống như bị ánh sáng tím từ nội bộ xé rách giống nhau, oanh. Bào. Ánh sáng tím trắng như tiết sương mù tản ra tới. Cường đại đến tam trọng tác thần đã là bị một kích nháy mắt hạ gục thậm chí. Kia ám kim đỉnh cấp bảo đao cũng cùng đậu hủ dường như. Hóa thành hư ảo, người này họ đạt hề kiếm cùng Tô Giao trong lòng trầm xuống, đồng thời nhìn chằm chằm. Tương Tây Cung trong tay Long Lân roi dài trong lòng phát run. Này vũ khí, thật là đáng sợ, Tử Kim cấp đỉnh pháp bảo cũng không lợi hại như vậy đi, hảo biến thái. Cảm giác có long hơi thở, Đại Ly trong lòng cũng là kinh ngạc. Nàng cũng là vào tay Long Lân rất nhiều. Tự nhiên nhìn ra được này roi dài thượng cụ bị long uy so nàng thiên cơ còn mạnh hơn ra rất nhiều. Rất nhiều, Tương Tây Cung. Người này vũ khí đủ lợi hại a, Tương Tây Cung chọn mi. Vô nghĩa, ta vũ khí còn có thể không lợi hại. Nó cũng là sắp tới mới bị chế tạo ra tới. Thế nào, này bảo bối không tồi đi. Nhưng trường nhưng đoàn, nhưng thô nhưng tế. Thao tác như ý tương đương, truyền âm chung. Nàng cũng nói cho Đại Ly này ngoạn ý chính là dùng nàng gần ngàn vạn long lân. Ngưng ra long tinh là Đại Ly sử dụng vài lần. Lại là thỉnh đại hình quần vực bên trong đỉnh cấp đại sư rèn. Uy năng tự nhiên vô song, ngoài miệng nói. Kia roi cũng là tùy tâm biến ảo. Thoạt nhìn thập phần lợi hại. Nữ nhân này cũng là khó được đắc ý vài phần. Hiển nhiên này roi làm nàng thập phần vừa lòng. Người này long tiên là không tồi. Đại Ly gật đầu. Tán thưởng, đúng vậy đúng vậy. Từ từ, ngươi lặp lại lần nữa. Long tiên mẹ nó. Tương Tây Cung mặt tức khắc lại thanh lại bạch, mà Tô Giao cũng vẻ mặt xấu hổ, đến nỗi họ Đạt Hề kiếm. Đó là thật thật bị sặc hầu, này quân tử Ly thật đúng là chính là không gì kiêng kỵ a. Ngày này sau Tương Tây Cung vừa thấy đến này vũ khí còn không được tâm tác chết, các ngươi xem. Ta này bảo bối không tồi đi, nhân ra vừa thấy. Một cái thật dài long tiên, chuẩn bị tốt khen tặng cùng tán thưởng tiếng động đều nháy. Mắt mắc kẹt, lời này đến nói như thế nào? Tương đại trưởng quầy, người này long tiên là thật lợi hại a. Nhưng trường nhưng đoản, một câu làm Tương Tây Cung trong mắt phun hỏa. Mà bên kia, một cổ khủng bố đến cực điểm cường đại khí chàng bùng nổ, Đại Ly đám người quay đầu nhìn lại. Trên bầu trời, hợp lại lấy đan trên người thanh quang hóa đằng. Đó là một gốc cây thập phần khổng lồ phỉ thúy ngọc thụ. Ngàn căn vạn hành. Dây đằng cành lá bàng bạc sinh trưởng, cắm rễ trên bầu trời, phạm vi ước chừng phúc tan vạn mét, đáng sợ, thập phần đáng sợ, kia mạnh mẽ sinh cơ làm người ghé mắt, mà kia hơi thở, cũng kiên cường tới rồi cực hạn, đây là, Đại Ly ba người là lần đầu tiên nhìn đến vật như vậy, nhưng là hiển nhiên Tương Tây Cung cũng không xa lạ, là Thanh Hoàng Hải nhất tộc chủng tộc Thiên Phú, Thanh Hoàng Thụ, Thiên Phú càng cường. Này thanh hoàng thụ liền càng lợi hại, có thể cắm rễ trong thiên địa hấp thu linh khí bổ sung thực lực. Hơn nữa lực phòng ngự kinh người. Này hợp lại lấy đan thiên phú không tồi a. Thanh hoàng thụ đều đạt tới tam trọng quân cấp, Tương Tây Cung giải thích làm Đại Ly ba người. Kinh ngạc, lợi hại như vậy, bất quá cũng chỉ là trong lời nói cảm thụ mà thôi. Kia thanh hoàng thụ vừa xuất hiện. Hợp lại lấy đan đó là xa xa trầm uống. Vạn ngải đan lâm, ngươi vẫn là tế gia ngươi mạnh nhất đem vương chàng đi. Nếu không ngươi không có khả năng là ta đối thủ, nếu nói phía trước bị gắt gao áp chế. Giờ phút này thanh hoàng thụ vừa xuất hiện. Hợp lại lấy đan thực lực đâu chỉ dâng lên gấp đôi gấp hai, trong miệng nói. Kia thanh hoàng thụ đã nổ bắn ra mấy trăm căn thô to dây đằng. Hô hô hô. Từng cây phá không, mỗi một cây đều cùng phía trước kia tác thần mạnh nhất một đao dường như. Phá không bạo phá, thanh âm tạc nứt làm người mang tai chấn động, phanh phanh phanh. Vạn ngải đan lâm trước người không gian vặn vẹo, như là một cái vô hình khí chàng đem này trăm căn dây đằng cách trở dường như. Kia dây đằng từng cây đâm tại đây vô hình tấm chắn thượng. Khí bạo vặn vẹo, uy lực nổ bắn ra. Thình lình đạt tới 80 quận lực sát thương tiêu chuẩn, chỉ là kia cảnh tượng so với đơn công kinh. Người nhiều, mà kia thanh hoàng thụ sinh cơ kế tiếp không ngừng. Dây đằng đó là không ngừng sinh thành. Không ngừng đâm, kia vô hình tấm chắn cũng là phát ra run run dày dày chấn động thanh, lại có tam. Sóng đâm, này tấm chắn liền sẽ phá. Đại Ly kinh ngạc hợp lại lấy đan thực lực. Cũng kinh ngạc vạn ngải đan lâm lợi hại, hắn thế nhưng có thể ngăn trở. Người này thực lực tuyệt đối ở tam trọng đỉnh. Thanh hoàng hải chủng tộc thiên phú. Đích xác lợi hại, đáng tiếc cũng phi vô địch. làm ngươi nhìn xem ta đem vương các chân chính đem vương chàng đi. Vạn ngải đan lâm cao quát một tiếng, đôi tay một trống. Ông minh hoàng lộng lẫy hoàng kim chi khí. Sái nhiên từ hắn thân thể giật tràn ra. Chớp mắt đó là như trạng thái dịch hoàng kim viêm giống nhau ở hắn thân thể hình thành một cái 3 mét đường kính hoàng kim đại cầu, hình cầu mặt ngoài vặn vẹo. Giật tràn ra tê tê rung động hơi thở. Đem 10 dặm không gian nội không khí đều bớt thời giờ giống nhau. Vốn dĩ đệ tứ hoàn không gian cường độ thập phần cứng cỏi. Chính là tam trọng quân cấp một kích cũng không thể đánh bại không gian. Cao đoạn nhưng thật ra có thể phá không? Mà giống loại này nhàn nhạt hơi thở là có thể vặn vẹo không gian, tuyệt đối ở tam trọng đỉnh. Cao cấp nhất đỉnh, chỉ ở vương cấp dưới. Đem vương chàng dưới, ta vô địch, đi. Vạn ngải đan lâm đã mở ra đem vương các lợi hại nhất đem vương chàng. Bá đạo, quá bá đạo, ra lệnh một tiếng. Hắn trong tay ngưng tụ một phen hoàng kim trường thương. Hưu, phá không, đem vương chàng bao trùm hạ. Hắn tốc độ bạo trướng gấp 10 lần. Công kích, oanh, một thương đảo qua, mấy trăm căn cứng cỏi vô cùng dây đằng bị trực tiếp chặt đứt. Vượt qua chung, thân hình hoàn toàn cao lớn. Hoàng kim cự giống khởi. Đem vương một thương, thứ, ông hoàng kim mũi thương đâm tới, hợp lại lấy đan hít sâu một hơi. Dầm thanh hoàng thụ hoàn toàn tụ lại. Hóa thành một mặt rậm rạp rễ cây cự thuẫn. Mũi nhọn châm mang tất lộ, thanh hoàng chi bụi gai chi thuẫn. Oanh, thương, đâm vào thuẫn thượng, không gian phảng phất đều vào lúc này rung động một chút, hoàn toàn toàn. Tam trọng đỉnh uy áp, ầm vang rung động, đại ly 4 người thân hình vung. 3 mặt cự thuẫn chán, hô gió thổi qua, thanh quang cùng kim quang giật tan một chút, 3 mặt cự thuẫn leng keng động tĩnh, vẫn là ngăn không được. Liền thiếu chút nữa, họ đạt hề kiếm cười khổ nhìn chính mình trước người thuẫn. Mà bên cạnh Tô Giao cũng là lắc đầu, bất quá bọn họ đồng thời quay đầu. Nhìn đến bên người mặt khác một người hoàn hảo không tổn hao gì tấm chắn, đều là trong lòng trầm. Xuống, này tương Tây Cung. Thật thổ hào A, tử kim đỉnh hộ thuẫn là hộ thuẫn Nga tương đương không phải phòng ngự pháp y. Mà là hoàn toàn toàn chân chính chính phòng ngự pháp thuẫn Nga. Ngươi đây là đem chính mình trang bị đến tận răng. Ngươi còn có thể càng vô sỉ một chút. Có này ngoạn ý, vương cấp dưới không ai có thể đánh đến động ngươi đi. Đại ly vô ngữ đến nhìn kia mặt đáng sợ tử kim tấm chắn, cùng hình người thành lũy dường như tương. Tây cung liêu liêu tóc dài. Liếc mắt xem ra, có tiền không cần đó là bệnh tâm thần. Bất quá ta đây là phần ngoài võ trang. So với ngươi loại này đem ra thao luyện đến loại tình trạng này. Xem như văn nhã rất nhiều, nàng nhắc tới. Họ đạt hề kiếm 2 người mới chú ý tới quân tử ly này biến thái căn bản liền thuẫn đều không cần. Chưa xong còn tiếp. PS, xét đánh quát phong. Cảm giác muốn cắt điện tiết tấu. Hết chương.